người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 312, ba ba lừa gạt bảo bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau buổi chiều, Lưu Thiếu Minh mang theo con của mình, lần nữa đi tới Lâm Hiên trong nhà. Hôm nay là lễ bái mặt trời, ngày mai Giao Giao còn muốn đến trường, cho nên đến tiếp hài tử về Yến Kinh đi. Đang cùng Lưu Thiếu Minh cùng Lưu Chính Kỳ hàn huyên một hồi, Lâm Hiên cái này mới chậm rãi mở miệng. Lưu lão tiên sinh, Lưu tiên sinh, nhìn cái này bốn đứa bé chơi đến cao hứng như vậy, không bằng cũng để cho Giao Giao tại Ma Đô bên này đến trường. Cùng Đại Bảo, Nhị Bảo, còn có Đồng Đồng các nàng cùng một chỗ. Lưu Thiếu Minh, Lưu Chính Kỳ hai người, nghe thấy lời này, hơi sững sờ. Ánh mắt nhìn về phía đang cùng Đại Bảo Nhị Bảo cùng nhau chơi đùa Giao Giao, Lưu Thiếu Minh không sai biệt lắm minh bạch. Lâm tiên sinh, đây cũng là Giao Giao nói đi, để ngươi giúp đỡ, giúp nàng trò chuyện a. Lâm Hiên khẽ vuốt cằm cười nói. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá Giao Giao xác thực rất ưa thích cùng Đại Bảo, Nhị Bảo cùng nhau chơi đùa. Ngươi cảm thấy thế nào Chính Kỳ? Lưu Thiếu Minh nhìn về phía mình nhi tử, tuy nhiên Giao Giao là cháu gái của hắn, nhưng là cũng là chính mình nhi tử nữ nhi. Quyết định cũng phải hỏi một chút nhi tử. Ngày, Giao Giao muốn là ở chỗ này đi học lời nói, nàng mụ mụ còn có nãi nãi, đều tại Yến Kinh, ngoài ra chúng ta cũng tương đối bận rộn, bình thường nơi nào có thời gian tới chiếu cố nàng. Lưu Chính Kỳ lắc đầu cười một tiếng, bọn họ bận rộn như vậy, căn bản không có thời gian chiếu cố Giao Giao. Chúng ta Ma Đô viện khoa học ra, mỗi người đều sẽ an bài một cái chỗ ở, nếu như Lưu tiên sinh đáp ứng, cũng có thể đem Giao Giao mụ mụ còn có nãi nãi các nàng cùng một chỗ tiếp đến Ma Đô. Mặt khác cái này 1-2 năm đến, chắc hẳn Lưu lão tiên sinh, còn có Lưu tiên sinh, sẽ thường xuyên đợi tại Ma Đô bên này, cũng rất ít có thời gian trở về, nếu như nhận lấy, đến là dễ làm nhiều. Lời này, Lâm Hiên nói đến là không sai, chỉ cần chờ Ma Đô viện khoa học bên này, chính thức bắt đầu nghiên cứu thời điểm, Lưu Thiếu Minh cùng Lưu Chính Kỳ cũng sẽ bắt đầu bận rộn, cho đến lúc đó, bọn họ cũng rất ít có thời gian về Yến Kinh. Đương nhiên, muốn là đem Giao Giao mụ mụ còn có nãi nãi, các nàng cùng một chỗ nhận lấy, dạng này bọn họ mỗi ngày cũng có thể cùng một chỗ gặp mặt. Cái này, quảng cáo, nghe nói như thế, Lưu Chính Kỳ trong lòng lộ vẻ do dự. Tại Yến Kinh thời điểm còn tốt, một tuần có mấy ngày có thể cùng nữ nhi gặp mặt, nhưng là nếu như tại Ma Đô bên này, tránh thức công việc lu bù lên, nếu như nữ nhi còn tại Yến Kinh lời nói, cái kia gặp mặt thì tương đối ít. Tuy nhiên hắn ưa thích khoa học công tác, nhưng là cũng không muốn quá mức lạnh nhạt gia đình, lạnh nhạt nữ nhi. Lưu tiên sinh, ngươi nhiều lo lắng nhiều đi, muốn là đồng ý, hoàn toàn có thể mang Đồng Đồng, thê tử của mình, còn có người nhà, tất cả đều ở tại Ma Đô bên này. Lâm tiên sinh, liên quan tới chuyện này, ta phải trở về cùng thê tử các nàng tốt tốt thương lượng một chút. Làm thiên hơn 4 giờ chiều, Lưu Thiếu Minh cùng Lưu Chính Kỳ, liền đem Giao Giao đón đi. Giao Giao, ngươi muốn lưu ở Ma Đô sao? Trên máy bay, Lưu Chính Kỳ nhìn lấy nữ nhi của mình ôn nhu nói. Ba ba, Giao Giao muốn lưu ở Ma Đô, ba ba tại Ma Đô bận bịu, Giao Giao tại Yến Kinh lời nói, cũng rất ít có thể trông thấy ba ba, Giao Giao muốn ở tại Ma Đô, nếu như vậy, liền có thể mỗi ngày đều có thể trông thấy ba ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên nàng xác thực muốn theo Đại Bảo, Nhị Bảo nhiều hơn cùng một chỗ chơi, nhưng là nàng càng nghĩ tới hơn là có thể mỗi ngày đều trông thấy ba ba. Nhìn lấy nữ nhi cái kia vẻ mặt thành thật biểu lộ, Lưu Chính Kỳ trong lòng thăm thẳm thở dài, vươn tay, vuốt ve nữ nhi đầu. Làm vì phụ thân, kỳ thật hắn cũng không thế nào xứng trước, một năm có thể thật tốt hầu ở thân nữ nhi một bên thời gian, cũng không nhiều. Bây giờ nghe được nữ nhi, để trong lòng của hắn tràn đầy áy náy. Chính mình bồi nữ nhi thời gian, đúng là quá ít quá ít. Bảo bối, chờ chúng ta sau khi trở về, ba ba cùng mụ mụ tâm sự, muốn là mụ mụ đồng ý, đến lúc đó, chúng ta cùng đi Ma Đô, có được hay không? Muốn đến nơi này, Lưu Chính Kỳ nhìn lấy nữ nhi ôn nhu thì thầm nói. Ba ba, thật sao? Giao Giao nghe xong lời này, nhất thời hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nhìn qua ba ba. Đương nhiên là thật nha, ba ba sẽ còn lừa ngươi sao? Ngô, ba ba, cảm ơn ngươi. Sau khi trở về, Lưu Chính Kỳ cũng cùng thê tử của mình tán gẫu qua chuyện này. Đối với cái này, Hướng Mộng Vân vẫn tương đối đồng ý, người một nhà thôi, cái kia nên mang cùng một chỗ. Thì quyết định như vậy xuống tới, tuần lễ hai cùng ngày, Lưu Chính Kỳ mang theo thê tử, nữ nhi còn có mẫu thân cùng đi đến Ma Đô bên này. Mà Lâm Hiên trực tiếp đem Hồ Tâm Hoa Viên bên kia biệt thự, để bọn hắn ở lại. Dù sao ngôi biệt thự kia, bọn họ hiện tại cũng không có đi vào ở tại Cẩm Tú Viên khu bên này ở lại, bên kia biệt thự thì hư không lên, còn không bằng để Lưu Thiếu Minh bọn họ vào ở, nếu như vậy, ngôi biệt thự kia cũng có nhân khí. đến Vu Giao Giao, dựa theo Lưu Thiếu Minh thân phận tự nhiên hoàn toàn có thể an bài Giao Giao tiến vào thần tinh nhà trẻ cùng Đại Bảo, Nhị Bảo, Đồng Đồng cùng tiến lên nhà trẻ. Mà Hướng Mộng Vân, theo nữ nhi phía trên nhà trẻ về sau, cũng rất ít công tác, bồi tiếp nữ nhi, mỗi ngày đưa đón nữ đến trường, tan học. Bình thời, còn có thể mang theo Giao Giao đi Lâm Hiên trong nhà, lui cửa. Ban đêm, Nhị Bảo đi tới ba ba bên người. Ba ba, Bảo Bảo có kiện sự tình, muốn hỏi ba ba. Nhị Bảo, sự tình gì nha? Nhìn lấy nữ nhi thần thần bí bí bộ dáng, Lâm Hiên mỉm cười, hiếu kỳ nói. Ba ba, Bảo Bảo muốn hỏi chính là, ba ba thích nhất người nào? Thích nhất người nào nha? Lâm Hiên ra vẻ trầm tư, sau đó đem nữ nhi ôm vào trong ngực tới gần bên tai nàng, lén lén nói cho nàng. Nhị Bảo nghe xong lời này, không dám tin nhìn lấy ba ba, sau đó oa một tiếng thì khóc lên. Theo ba ba trong ngực giãy giụa rơi, sau đó hướng mụ mụ bên kia chạy tới. Quảng cáo, bảo bối thế nào? Dương Tử Di nhìn đến Nhị Bảo khóc nghi ngờ hỏi. Mụ mụ, mụ mụ, Nhị Bảo nhào vào mụ mụ trong ngực điềm đạm đáng yêu nhìn lấy mụ mụ. Bảo bối, đến cùng là thế nào? Dương Tử Di đem nữ nhi ôm vào trong ngực vì nàng xoa xoa nước mắt dỗ dành nàng. Mụ mụ, Bảo Bảo vừa mới đến hỏi ba ba thích nhất người nào, ba ba nói hắn thích nhất người không phải ngươi. Dương Tử Di nghe xong lời này, hơi sững sờ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nụ cười trên mặt cũng lập tức thu vào, sau đó nói, cái kia bảo bối, nói cho mụ mụ tên ngu ngốc kia thích nhất là ai vậy? Ba ba nói, thích nhất người, gọi Di Bảo. Nghe vậy, Dương Tử Di cười một tiếng, bởi vì nàng nhớ tới chính mình còn chưa lấy chồng, khi còn bé, cha mẹ cũng là gọi nàng Di Bảo. Nhị Bảo ủy khuất nhìn lấy mụ mụ, phát hiện mụ mụ cũng không hề tức giận. Mụ mụ, ngươi làm sao không tức giận nha? Ba ba không thích ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà tiểu hài tử, không hiểu, ba ba nói cái tên đó cũng là mụ mụ khi còn bé tên A, người ba ba là đang trêu chọc ngươi đây. Dương Tử Di ôn nhu vuốt ve Nhị Bảo đầu, cười tùm tìm nói ra. Ngô, ba ba lừa gạt Bảo Bảo. Nghe xong lời này, Nhị Bảo mở to hai mắt, nàng biết chính mình là bị ba ba lừa. Cách chương.